Chương 1254 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh giết tam bốt. Rất ngông cuồng, điên cuồng đè xuống hồ đồ không điên cuồng, cũng không phải là Lý Nguyên Bá, hơn nữa, tìm tới Long Phi về sau, hắn lực lượng trở nên mạnh hơn, loại kia hưng phấn, loại kia ngột ngạt trong lòng 3 năm lực lượng, còn có hắn trên thân thể lực lượng lột xác, tại thời khắc này bất thình lình phóng xuất ra, cái này chủng lực lượng sâu tạc thiên, Long Phi nhìn cũng là cực kỳ chấn động cũng tại lúc này. Long Phi ngồi xổm người xuống nhìn xem thưởng kim môn tên kia bốt. Nói, giết ta. Tiếp tục a. Thưởng kim môn tên kia cường giả hai mắt nhất dữ tợn, nói, Long Phi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng chấp cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha ha, không đợi hắn cười ra tiếng, Long Phi nhất cước trùng trùng điệp điệp chấn động xuống dưới, y lạch cạch. Đầu lâu bạo liệt, trên đỉnh đầu một điểm cuối cùng điểm HP biến mất e đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết thưởng kim môn cấp 1 trưởng lão lấy được đến, kinh nghiệm 81.000 điểm, linh nguyên giá trị 6.500 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thượng cổ linh khí huyền tinh giáp, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được, hệ thống vang lên mấy đạo thanh âm nhắc nhở, tuôn ra thượng cổ linh khí. Tốt. Kim cô bổng, hấp thu. Đinh. Chủ thần khí năng lượng bổ sung hoàn tất, trước mặt có được bát tầng năng lượng. Bát tầng năng lượng. Còn có hai bốt, bọn hắn có thể hay không cũng tuôn ra thượng cổ linh khí. Nếu như hội thoại, cái kia vừa vặn liền thập tầng năng lượng có phải hay không một cái tiết điểm? Có thể hay không phát động chủ thần khí đệ nhị giai đoạn siêu cấp lực lượng? Long Phi tâm trung kỳ chờ đợi lên, quát ra một tiếng, hệ mụ con chim, đụng đến ta người, hiện tại đến phiên ta đi. Cho ta thao lực hai người bọn họ. Long Phi vừa mới nói xong, 8 người đồng thời nói, ê rõ ràng. Từng cái cuồng vọng vô cùng, địa ngục môn lão giả, vạn minh tông cường giả sững sờ, hai người nhìn nhau, lúc này bọn hắn đều không có lựa chọn chạy trốn, mà là đồng thời xông đi lên, oanh, oanh. Tốc độ như sấm, trùng trùng điệp điệp lao ra, kẻ thao lật hắn. Lý Nguyên Bá nhất mã đương trước tiên, trong tay cự phủ liên tục chém ngang quét ra, hai mệnh cường giả cao cao phi lên, hư không bên trong. Lý Nguyên Bá mặt khác nhất đạo thân ảnh nhất trảm y oanh, oanh. Hai người bị kích rơi xuống y hắc viêm. Hắc sắc hỏa diễm đao khí, nổi giận chém xuống y oanh. Kiếm linh xuyên tâm. Bá bá bá y kim cương phục ma. Oanh, oanh. Đến phiên ta, quỷ mạch trấn hồn. Còn có ta cái này đại mập mạp. Phản vệ thần lực. Bát đại kim cương vòng, giang hai người. Hoàn toàn là ngược sát, hai người này ngay cả nửa điểm trở tay chỗ trống đều không có, tựa như hai chỉ con ruồi, nhất ba chưởng phách xuống tới còn muốn bay, lại đấu giá, lại bay, chụp chết, hoàn toàn không cho đường sống, 8 người này. Ngu bức đè xuống hồ đồ liền Long Phi chính mình lực lượng mà nói, đều không phải là bọn hắn đối thủ quá mạnh, sau cùng hai người lăn đến Long Phi dưới chân, Long Phi ngồi xổm xuống, nhìn xem kéo dài hơi tàn hai người, Long Phi cười lạnh nói, ê địa ngục môn. Vạn Minh Tông. Giết lão tử. Hiện tại thoải mái a. Địa ngục môn lão giả hừ lạnh nói, "Kê tiểu tử, đừng quá đắc ý, liền ngươi những người này còn muốn cùng địa ngục môn đối nghịch, ngươi liền chờ xem, nhìn ngươi nay thiên như gì từ nơi này chạy đi. Ngươi sẽ bị địa ngục môn không có tận cùng truy sát. Ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở trong cơn ác mộng. Không chỉ có là ngươi, còn có ngươi người bên cạnh, một cái cũng đừng hòng chạy trốn, địa ngục môn sẽ để cho ngươi vĩnh sinh không được an bình." Chờ lấy đi, ha ha ha, Long Phi cười lạnh nói, ngài để cho ta vĩnh sinh không được an bình. Yên tâm. Vĩnh sinh không được an bình không phải là ta, mà là địa ngục môn. Vừa mới nói xong, Long Phi một quyền bạo kích xuống dưới, máu tươi bão tố bắn ra, tung tóe đến trên mặt hắn, Long Phi ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, trước kia hắn lo lắng, hiện tại. Hắn không một chút nào lo lắng, Bát Đại Kim Cương trở về vị trí cũ, Thiên Vũ Tông kích hoạt, muốn thành lập chính mình thế lực đã ở trong tầm tay, hắn muốn đem Thiên Vũ Đại Lục trên người mang vào hỗn độn giới, muốn ở hỗn độn giới tranh bá, địa ngục môn, cửu u chiến gia, chiến vô song, hết thảy đều phải chết, ẻ đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết địa ngục môn trưởng lão lấy được đến, kinh nghiệm 84.000 điểm, linh nguyên 6.800 điểm, điểm năng lượng 10 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được thượng cổ linh khí Hỏa Ly kiếm, kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được Ghê Đinh. Chủ thần khí năng lượng bổ sung, có được cửu tầng năng lượng. Quả nhiên. Tam bốt, một người một kiện thượng cổ linh khí. Long Phi không cho Vạn Minh Tông cường giả lải nhải cả ngày thời gian, dù sao chỉ cần chọc tới hắn, địa ngục môn cũng tốt, thưởng kim môn cũng tốt, Vạn Minh Tông cũng được, hết thảy đều phải chết. Một quyền đánh xuống đi, Vạn Minh Tông cường giả chết và đoán trước, lại là một kiện thượng cổ linh khí tuôn ra, bị kim cô bỗng hấp thu hết, chủ thần khí năng lượng bổ sung hoàn tất, có được thập tầng năng lượng. Đinh. Ở hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên nhất trong chốc lát, Long Phi tâm đề eo hẹp vạn phần lên, tự tin lắng nghe, chúc mừng người chơi Long Phi đem chủ thần khí năng lượng tăng lên tới đệ thập tầng, lấy được đến, kinh nghiệm 1 triệu điểm, linh nguyên giá trị 100.000 điểm, tích phân 10.000 đặc thù lục địa khen thưởng. Âm thanh biến mất, sau đó. Liền không có sau đó, e đầu phộng. Đệ nhị tầng lực lượng đây. Mở ra không có. Là cái gì lực lượng? Hệ thống, ngươi đại gia, ngươi có thể hay không một cái rắm cho lão tử đặt sạch sẽ a? Ta đều bổ sung thập tầng lực lượng, ngươi còn không cho ta mở ra đệ nhị giai đoạn lực lượng, ngươi là muốn đùa chơi chết ta sao? Long Phi trong lòng giận mắng lên, thật khó chịu, chủ thần pháo bổ sung 5 kiện vực bảo năng lượng liền có thể thả nhất pháo, thế nhưng là đệ nhị giai đoạn kim cô bổng đã bổ sung thập tầng năng lượng, vẫn là không có phát động đệ nhị giai đoạn lực lượng, cái này khiến hắn làm cái cộng lông a, Edin. Hệ thống nhắc nhở, năng lượng chưa đủ, vô pháp mở ra đệ nhị giai đoạn lực lượng. Ta, Long Phi im lặng, thập tầng năng lượng đều không đủ, ngươi không phải là muốn 100 tầng a? Ta dựa vào. Long Phi nghĩ đến 100 kiện thượng cổ linh khí da đầu liền có chút rung lên, hắn thật rất muốn nên biết đạo chủ thần khí đệ nhị giai đoạn lực lượng đến cùng là cái gì, là Tô Ngộ Không triệu hoán đi ra đây, vẫn là đừng cái gì lực lượng, nhưng là bây giờ. Hắn cũng chỉ đành các loại chủ thần pháo oanh không tự chiến vô song, bởi vì chiến vô song trên thân có được siêu cường phòng ngự chủ thần khí, Long Phi muốn mở ra đệ nhị giai đoạn lực lượng, sau đó lại oanh sát chiến vô song, nhìn xem rốt cục là ai mạnh mẽ điểm, địa hoàng bản bài danh đệ cửu lại như thế nào. Bất quá, năng lượng mặc dù không có đi đến mở ra đệ nhị giai đoạn lực lượng, nhưng là nó lực lượng vẫn như của cường hãn, bởi vì nó có thể phát động, Tôn Ngộ Không phụ thể lực lượng, chỉ là bằng vào cái này lực lượng, Long Phi liền có thể quét ngang tồn tại, đi mau, chúng ta đi mau, Thiên Sơn môn thiếu môn chủ hai chân run rẩy, Long Phi ánh mắt vừa nhất, khẽ nói, đi. Gắn xong bức liền muốn đi. Ta để ngươi đi sao? Số từ, 1810.